Chương 982, Đan Khí Tông. Lý Bắc Tinh cũng không do dự, lập tức thúc dục pháp bảo hồ lô, một cổ vô biên hấp lực bộc phát ra, ở lực lượng này bên dưới, chung quanh quỷ khí cuốn lên, giống như là thủy triều, hướng miệng hồ lô rưới vào. Hồ lô này vốn là một món thượng hạng pháp bảo chứa đồ, ở trở thành hoàn cảnh pháp bảo sau khi, trong đó không gian càng là chợt tăng thập bội, coi như giả bộ hạ một tòa núi lớn cũng là dư giả, lúc này vừa vặn để chứa đựng thịnh quỷ khí quán chú càng lúc càng nhanh. Theo tốc độ này, không bao lâu, này tinh thuần quỷ khí liền bị hút hết, nhưng rất nhanh, Lý Bắc Tinh liền phát hiện thật giống như có điểm không đúng, đó là vật gì? Lý Bắc Tinh nhìn về phía một chỗ, trong mắt có chút nghi ngờ, hắn phát hiện phần lớn quỷ khí cũng đang tràn vào trong hồ lô, nhưng mà còn có một phần nhỏ quỷ khí lại là không bị khống chế, đang lặng lẽ hướng cạnh tiêu tán, chảy hướng một địa phương khác, bởi vì động tĩnh cũng không lớn, Lý Bắc Tinh ngay từ đầu còn không có phát hiện. Nhưng là bây giờ quỷ khí dần dần thưa dần những thứ này tiêu tan quỷ khí nhất thời trở nên rõ ràng, này liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ có nhân cũng đang hấp thụ quỷ khí, Lý Bắc Tinh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn dự định đi xem một chút, ngược lại bây giờ hoàn cảnh pháp bảo nơi tay, chỉ cần thác bị vây công, một loại đối thủ mình cũng có thể ứng phó, Lý Bắc Tinh vươn tay ra, đầu ngón tay dâng lên linh quang, tại trong hư không nhanh chóng vạch ra một chút phù triện, kia phù triện trên không trung lóng lánh một chút, liền hóa thành điểm sáng. Giống như đom đóm một dạng hướng xa xa chạy trốn, đây là hắn linh việt phái tầm bảo phù triện, đối với pháp bảo khí tức nhạy cảm vô cùng, cũng chính là ban đầu ở cái này phù triện dưới sự chỉ dẫn, để cho bọn họ phát hiện cái đó quỷ xui xẻo đế sào huyệt, bây giờ ngược lại vừa vặn dùng để dò đường, kia phù triện linh quang như ẩn như hiện, một đường về phía trước, mang theo Lý Bắc Tinh quẹo 7-8 cái cong, mới rốt cục dê 915, nờ dê lại, Lý Bắc Tinh dừng bước lại. Cách tối mờ mông lung quỷ khí thấy một tòa tàn phá kiến trúc loáng thoáng có thể thấy được trước kia là một tòa cung điện, chỉ là bây giờ bỏ hoang đã lâu, ở trải qua kia đoạn ảo cảnh sau khi, Lý Bắc Tinh cũng biết địa phương với Huyền Âm Tông có liên quan, thấy này đột ngột cung điện cũng không có ngạc nhiên, có thể là Huyền Âm Tông di tích, nhưng là tầm bảo phù triện đầu ở chỗ này liền không cách nào tiếp tục xác định vị trí, Lý Bắc Tinh đem phù triện tiện tay bóp vỡ, đi tới cung điện kia trước, đưa tay đẩy ra một nát đại môn, theo một tiếng cọt kẹt, Lý Bắc Tinh liền thấy được bên trong cảnh tượng, nơi này đã là tàn phá không chịu nổi, một tấm nát thành vải rách thảm bày khắp mặt đất, điện thủ hẳn là bàn thờ, chỉ là bây giờ trống rỗng, chỉ có bên trái trên vách tường một cái bụi bẩn cửa đồng coi như hoàn chỉnh, xem ra là đi thông một tòa khác cung thất, trừ những thứ này ra, lại cũng không nhìn thấy một món giống như kiểu đồ. Lý Bắc Tinh đi tới phiến kia đồng trước cửa, muốn đẩy cửa tiến vào, lại phát hiện thế nào cũng đẩy không mở, đang muốn bạo lực phá giải, chợt phát hiện kia cửa đồng thượng có vô số phù triện xuôi ngược. Đi theo liền sáng lên sáng lạng quang mang, chậm rạp chằng chịt nối thành một mảnh, giống như là xiềng xích giao kết, đem thứ gì nhốt ở bên trong, còn không chờ Lý Bắc Tinh phản ứng kịp, tia sáng kia liền ầm ầm nổ tung, chỉ nghe một trận trầm thấp tiếng gào thét truyền tới, đi theo cũng chỉ thấy một con cả người sáng nhược vàng khô đét nam tử giống như là xuyên việt sóng gợn một dạng từ trên cửa đi ra, Kim Thi, Lý Bắc Tinh lập tức lui về phía sau mấy bước, trên mặt có nhiều chút ngưng trọng, đây không phải là một con phổ thông Kim Thi, nó vóc người gầy nhỏ, trên người khí thế lại giống như hồng hoang mãnh thú, mỗi một tia cơ nhục cũng đồng co rút tới cực điểm, chỉ là đứng ở chỗ này, liền tự có một cổ khí thế, để cho Lý Bắc Tinh có chút sợ hết hồn hết vía. Đầu này Kim Thi không biết bị nhốt ở bên trong thời gian bao lâu, thời gian qua đi vô số năm sau, rốt cục thì bị thả ra. Lý Bắc Tinh không chút do dự, lập tức thúc dục động trong tay pháp bảo hồ lô, theo chân nguyên quán chú, vô số đạo hào quang từ miệng hồ lô tán phát ra, có lẽ là hấp thu quá nhiều quỷ khí nguyên nhân. Này hào quang trên đều nhuộm một chút màu đen, uy lực giống vậy mạnh hơn vài tia, hào quang như mưa phùn như vậy hạ xuống, đem kia Kim Thi bao phủ trong đó, hào quang đụng vào Kim Thi trên người, lại vang lên lưỡi mắt giao kích tiếng, pháp bảo hồ lô nhất thời cũng không cách nào phá vỡ Kim Thi thân thể, thật may ở nơi này không chỗ nào không có mặt hào quang dưới áp chế, Kim Thi giống vậy bị hạn chế ở động tác, trong lúc nhất thời cũng không ngóc đầu lên được, Lý Bắc Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy, này Kim Thi lúc trước hẳn là thi đế một loại tồn tại. Được an bài canh giữ nơi đây, chỉ là thời gian quá lâu, thần chí lâm vào mông muội, ngay cả cảnh giới cũng ngã xuống, Kim Thi trên người còn xuyên có áo giáp, bất quá ở pháp bảo hồ lô không gián đoạn đã kích bên dưới, áo giáp thượng linh quang không ngừng chớp động, rất mau ra hiện vết nứt, đi theo liền bị triệt để phá vỡ, rồi sau đó Lý Bắc Tinh hơi sững sờ, bởi vì hắn thấy được một vết sẹo, kia vết sẹo ở Kim Thi ngực giữa, giống như là bị móng vuốt vạch qua, đến nay đều có thể nhìn đến da thịt dâng lên vết tích, tranh nanh cực kỳ. Cũng không biết là cái gì hung thú lưu lại, bất quá bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ở Lý Bắc Tinh dưới thao túng, pháp bảo bộc phát ra một đạo vai u thịt bắp kiếm khí, hướng vết sẹo kia văng ti hợp phùng vạch qua, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, ở vạch qua sau khi, kia vết sẹo liền chậm rãi nứt ra, rồi sau đó vô số đạo hào quang giống như mảnh nhỏ xà một dạng ranh nhau chỉ sau theo vết thương chui vào, đi theo liền nhìn thấy kiếm quang từ kim trong thi thể xuyên suốt mà ra. Này kim thi nổi giận gầm lên một tiếng, hung lệ chi khí tràn ngập ra, lại không hề có tác dụng, ở kiếm quang không gián đoạn xuyên thấu bên dưới, này kim thi hay lại là ầm ầm ngã xuống đất. Chỉ chốc lát sau, này cửa đồng thượng quang mang giống vậy ảm đạm xuống. Lý Bắc Tinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đẩy ra cửa này, rồi sau đó liền thấy được một tòa khác đại điện. Bất quá đại điện này văn sức hoa lệ, diện tích rộng lớn, tự hồ là cái gì chỗ trọng yếu, chỉ là trong đại điện này giống vậy không lưu lại cái gì đồ vật hoàn chỉnh, chỉ có vị trí trung ương bày một tòa đồng quan. Đồng quan thượng tràn đầy tro bụi, mặt ngoài trải rộng loang lỗ điểm một cái lục sắc vết rỉ, cũng không biết ở chỗ này bày bao nhiêu năm. Lý Bắc Tinh trên mặt có chút kỳ quái vẻ, nhìn đại điện này hẳn là cái gì trang trọng nơi, ai lại ở chỗ này thả một tòa quan tài, này không hợp với lẽ thường a. Bất quá trải qua đầu kia kim thi sau khi, Lý Bắc Tinh cẩn thận rất nhiều, cũng không gấp mở ra, mà là trước vây quanh kia đồng quan tra xét một phen, quả nhiên phát hiện một ít chỗ khác thường. Xuyên thấu qua đồng quan thượng rỉ, có thể thấy đồng quan mặt ngoài có kỳ dị đường vân, quanh co khúc khuỷu, quấn quanh ở cả tòa đồng quan trên, cái này cùng kỳ nói là phù triện, không bằng nói là cùng loạn hoa văn. Chờ Lý Bắc Tinh tinh tế kiểm tra một phen sau khi, lại phát hiện này đường vân giống như đã từng quen biết, tự hồ đang một bản cổ tịch trúng qua xuất hiện qua. Làm nhìn xong toàn bộ đường vân sau khi, Lý Bắc Tinh đã hoàn toàn nhận ra được, Đan Khí Tông, vuốt ve những hoa văn kia, Lý Bắc Tinh có chút kinh ngạc tự nói một tiếng, Đan Khí Tông chính là mấy vạn năm trước tồn tại qua một cái môn phái, giống như tên như thế, môn hạ đệ tử chuyên về một môn luyện đan cùng luyện khí lưỡng đạo, trong đó không ít trưởng lão ở trong đó một đạo lên đến hóa cảnh mức độ,